Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Thần Đô Vệ Sứ Giả. Hừ hừ, nếu là Thập Phong Sơn Mạch bị phá hư quá lợi hại, phản không cần muốn chuyển địa phương. Ngân rừng rầm rì cười lạnh, cái này đầu hồ ly thói quen liếm liếm móng vuốt, nói, tại lúc này đây cốt tộc làm loạn ở bên trong, Thiên Nguyên Tông cửa chỉ cũng không có gặp cái gì tổn thương. Nhưng là, tiểu tử ngươi biết đạo chính mình tông môn tổn thất sao? Tông môn cao tầng có một nửa cường giả bị thương, có 1/3 hiện tại đi chữa thương tiềm tu. Tông môn đệ tử bị thương cũng là nhiều vô số kể. Tình huống như vậy, Thiên Nguyên Tông chỉnh thể thực lực ít nhất giảm xuống 4 thành. Lúc ấy, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Duỗi ra móng vuốt, ngân rừng lay động một chút, nhếch miệng nói, là tối trọng yếu nhất. Nguyên bản Thiên Nguyên Tông tấn chức ngũ phẩm tông môn hy vọng. Ngươi, Đế Diễn Tông đều bị thương quá nặng. Có thể khôi phục hay không tới còn là không biết bao nhiêu. Mà Lê Phong Tuyết hành tình huống, bản hồ đại nhân cũng đoán được 1-2. Hiện giai đoạn Thiên Nguyên ba kiêu tương đương toàn bộ cánh gấp khúc, mà Hùng Biêu tiểu tử kia còn chưa đủ tư cách bị người coi trọng. Ngươi cảm thấy như vậy tình huống, Thiên Nguyên Tông tình cảnh có thể được không nào? Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, lập tức đã minh bạch hồ ly ý tứ. Lúc này đầy đại kiếp nạn khó, Thiên Nguyên Tông tuy bình yên vượt qua, nhưng là nguy cơ cũng không tiêu trừ. Đăng đăng đăng, trận trận mất trật tự tiếng bước chân vang lên, mấy đạo thân ảnh theo thiết liễu thụ lâm trung thoát ra, là Đông Đông Đông, Hùng Biêu, Tần Vân Giang, Đông Thánh Hải cùng Tả Hy Thiên nghe tiếng chạy đến. Mặc Ca Nhi, thật tốt quá, ngươi đã tỉnh. Đông Đông Đông kinh hỉ chạy tới, nhưng lại đã rơi vào Hùng Biêu đằng sau. Nhân Hùng thiếu niên ôm Tần Mặc vò gốm âm thanh quát, sư huynh, ngươi rốt cục tỉnh, thật tốt quá. Ngươi cùng Nguyễn Đại Thúc nếu không tỉnh lại, ta thật sự là. Nói đến chỗ này, Hùng Biêu thanh âm có chút nghẹt ngào, đúng là nói không được. Nguyễn Phong chủ, Tần Mặc thân hình run lên, một khỏa lòng trầm xuống. Hắn nhớ tới tại cấm địa thạch điện ở bên trong, Nguyễn Phong chủ cùng Đế Diễn Tông tình huống, hỏi và hai người tình huống. Đông Thánh Hải thở dài, lắc đầu, Nguyễn Phong chủ ở nơi nào? Giúp ta đi qua, Tần Mặc trầm giọng nói. Một lát, tại Tần Vân Giang nâng xuống, Tần Mặc một đoàn người đi vào phía sau núi trong lầu các. Một cỗ giường ngọc lên, Nguyễn Phong chủ tựu nằm tại đâu đó, thần sắc rất an tường, phảng phất ngủ rồi đồng dạng. Theo Đông Thánh Hải theo như lời, cái này trương ngọc giường là tông môn bảo vật, có thể hấp thu địa khí, tẩm bổ thân thể, người nằm ở hắn lên, cho dù mấy chục năm không động đậy, cũng có thể bảo chứng thân thể không việc gì. Giường ngọc lên, Nguyễn Phong chủ trên người tản ra một loại hỗn loạn khí tức rất cường đại, phảng phất là ba chủng khí tức hỗn tạp cùng một chỗ. Thái thượng trưởng lão nói, đây là tu luyện tam nhất trảm hồn bí quyết di chứng. Nếu là Nguyễn Phong chủ năng đủ tỉnh lại, tất nhiên là tốt nhất. Nếu không, tốt nhất không muốn quấy nhiễu Nguyễn Phong chủ yên giấc. Tả Hy Thiên nhẹ nói nói, tam nhất trảm hồn bí quyết. Tần Mặc nhớ tới tại cấm địa thạch điện ở bên trong, Nguyễn Phong chủ mất đi thần trí lúc, trong miệng kêu thảm hai cái danh tự. Tiểu tử, tam nhất trảm hồn bí quyết sau khi luyện thành, tuy uy lực tuyệt cường, nhưng là cái môn này thiên công tu luyện quá trình vô cùng tàn khốc, nguyện ý ca cứ như vậy ngủ say, chưa hẳn không phải kiện chuyện tốt. Nếu là hắn có thể chính mình tỉnh lại, nói rõ vượt qua trong lòng đáng sợ tâm ma, mới có thể bổ toàn bộ cái môn này thiên công chỗ thiếu hụt. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, Tần Mặc trầm mặc không nói, hắn hôm nay võ tuệ thông đạt, kỳ thực đã đoán được những này, chỉ là, nhưng lại không thể tiếp nhận, nguyện ý ca như vậy ngủ say xuống dưới, nếu là mình đầy đủ cường, đây hết thảy tựu sẽ không phát sinh rồi. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, Tần Mặc không khỏi nắm chặt hai đấm, nếu là lần này tông môn kiếp nạn ở bên trong, hắn có được đầy đủ lực lượng cường đại, đây hết thảy tựu không phải như thế quang cảnh. Nhìn Tần Mặc nỗi lòng rất xa xút, Đông Thánh Hải vội vàng nói, lão tứ, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, tông môn hiện tại có đại phiền toái. Lập tức, một đám thiếu niên đem Tần Mặc trong lúc hôn mê, chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, cốt tộc làm loạn dẹp loạn, tông môn kiếp nạn giải trừ về sau, Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong đợi hơn 10 cái ngũ phẩm tông môn thì là liên hợp lại. Công bố Thiên Nguyên Tông hôm nay tình huống, đã là không chuẩn bị lục phẩm dự khuyết tông môn quy mô. Cho nên, muốn theo Thập Phong Sơn Mạch rời ra, theo chủ thành bên ngoài 3.000 tông xóa tên, rời đến Tây Linh Chiến thành khu vực khác đi. Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong, Tần Mặc cười lạnh không thôi. Nghĩ lại, hỏi, Nghệ Đại Nguyên Suất, còn có Đà Đao Môn đợi tông phản ứng. Chẳng lẽ Hào không dị nghị? Nếu là Hào không dị nghị, chúng ta Thiên Nguyên Tông đã sớm theo Thập Phong Sơn Mạch bị đuổi đi. Đông đông đông trên mặt, lộ ra vẻ phẫn nộ. Nguyên bản Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong đợi tông môn liên hợp, căn bản nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Bởi vì, tại Tây Linh Chủ Thành ở bên trong, có khuynh hướng Thiên Nguyên Tông thế lực cũng là rất nhiều. Nghệ Đại Nguyên Suất, Giản Suất, còn có Đà Đao Môn, Triền Linh Tông, không nói trước mặt khác, riêng là Nghệ Võ Cuồng ủng hộ, cũng đủ để dẹp loạn hết thảy nghi vấn âm thanh. Bất quá, tình huống như vậy, tại 7 ngày trước phát sinh biến hóa, nghe nói Hoàng Đô Thần Đô Vệ Doanh, phái tới một vị sứ giả, thằng này rất ủng hộ Lạc Nguyệt Phong đợi đề nghị của tông môn. Đông Thánh Hải nói như vậy nói, lập tức, Đông Thánh Hải giải thích nói, Hoàng Đô Thần Đô Vệ Doanh, kỳ thực tựu là Tây Linh Vệ Thống lĩnh cơ cấu. Do Thần Đô Vệ Doanh phái ra sứ giả, không chỉ có tại địa vị cao hơn Tây Linh Vệ Doanh đại thống lĩnh, hơn nữa, cái này sứ giả cùng Nghệ Võ Cuồng, Tây Linh quân đoàn đại nguyên suất cũng là bình khởi bình tỏa. Những này vẫn còn tốt, mấu chốt người này tu vi cũng thiên cảnh võ giả, cho nên Thiên Nguyên Tông tình cảnh mới như thế phiền toái. Đông Thánh Hải nói như vậy nói, Tần Mặc nhìn Đông Thánh Hải, hắn biết đạo Đông Thánh Hải lai lịch thần bí, bối cảnh kinh người, đã nói như thế, các tin tức đều là xác thực không sai. Thần Lô Vệ Doanh, Hoàng Đô, Tần Mặc thì thào tự nói, cảm giác đến tình huống bây giờ khó giải quyết, không thể rời đi ra ngoài, tiểu tử, tuyệt đối không thể rời đi ra ngoài. Băng Diễm Phong phía sau núi, thế nhưng mà bảo địa, tuyệt không có thể chắp tay lại để cho người. Ngân Dừng truyền âm nói ra, lúc này, Hùng Biêu thì là nói cho Tần Mặc, về Thiên Nguyên Tông tình cảnh hiện tại, Nghệ Đại Soái cũng đưa ra biện pháp giải quyết. Tự là, chỉ cần Tần Mặc, Đế Diễn Tông bất luận cái gì một người, có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục, sẽ có chuyển cơ. Dù sao, dùng Tần Mặc tại ưng chuẩn thí dực hội thượng kinh diễm chiến tích. Chỉ cần thực lực của hắn tận phục, mặc dù là Hoàng Đô phái tới sứ giả, cũng không có quyền can thiệp như vậy một thiên tài tương ứng tông môn sự vụ. Nghệ Đại Soái đã hạ đạt mệnh lệnh, Mặc Ca Nhi ngươi nếu là tỉnh, lập tức tựu chạy tới chủ thành, tại ngụy địa mạch thông thiên tháp ở bên trong. Tu luyện chữa thương có thể làm chơi ăn thật, mau chóng khôi phục thực lực. Đông đông đông nói ra, Tần Mặc nhẹ gật đầu, triển khai nội thị, kiểm tra thân thể thương thế. Trong nội tâm thì là đã có so đo. Cùng ngày, Tần Mặc cũng không lập tức lên đường, chạy tới chủ thành, mà là lúc trước hướng tông chủ phong bái kiến xa tông chủ, thái thượng trưởng lão đợi sư trưởng, thế mới biết hiện tại tông môn lực lượng bạc nhược yếu kém. Nguyên lai Thiên Nguyên Tông tuy một mực thịnh truyền có 3 vị thái thượng trưởng lão khỏe mạnh, có thể trên thực tế ngoại trừ Hồng Qua Nhiên thái thượng trưởng lão bên ngoài, mặt khác 2 vị thái thượng trưởng lão sớm đã thọ nguyên không nhiều, chỉ là hướng ra phía ngoài thả ra tiếng gió, lại để cho tông môn thế lực đối địch có chỗ kiêng kỵ. Lần này tông môn kiếp nạn về sau, cái kia 2 vị thái thượng trưởng lão lập tức bế quan, đã thì không cách nào lại ra tay, trừ phi là tông môn lại bị tai họa ngập đầu, 2 vị thái thượng trưởng lão mới xuất quan, liều chết đánh cược một lần, khi đó cũng là bọn hắn vẫn lạc thời điểm. Về phần Hồng Qua Nhiên thái thượng trưởng lão, tắc thì lần này kiếp nạn ở bên trong, bị thụ nội thương không nhẹ, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục, mà tông môn đỉnh cấp chiến lực, 10 phong chi chủ, cùng với tông môn hạch tâm trưởng lão, hộ pháp, cũng tại lần này kiếp nạn ở bên trong, bị thương hơn phân nửa. Hiện tại Thiên Nguyên Tông, có thể bảo trì chiến lực, tông sư cảnh đã ngoài tuyệt đỉnh cường giả, đúng là chưa đủ 10 ngón số lượng. Xa tông chủ tu vi tuy thập phần cao tuyệt, rất tiếp cận Hồng Qua Nhiên thái thượng trưởng lão, nhưng lại độc mộc khó thành xấu hổ, dứt bỏ tông môn đỉnh cấp chiến lực, hiện tại khó xử nhất một khâu tựu là tông môn trẻ tuổi Tần Mặc trọng thương tại thân, Đế Diễn Tông y nguyên tại mê man, Lê Phong Tuyết Hành lại là lần này cốt tộc làm loạn đích căn nguyên. Về phần Hùng Biêu, cuối cùng tuổi còn rất trẻ, chưa ra hồn, Mặc Sư Điệt, thân là tông môn trưởng bối, ta vốn không nên yêu cầu hậu bối quá nhiều, nhưng là, hiện tại tông môn tình cảnh, thực là gian nan, cái trông mong người lần này chủ thành chi đi, có thể một lần hành động khôi phục thực lực. Là tông môn tranh thủ một ít giảm sóc thời gian. Xa tông chủ trầm giọng khẩn cầu. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, nhẹ gật đầu, nhưng lại đưa ra yêu cầu, muốn đem mê man Đế Diễn Tông cũng cùng nhau mang đi Tây Linh chủ thành, cùng xa tông chủ một phen thương nghị. Tần Mặc lại đây đến phía sau núi cấm địa, nhìn xem hư hao một nửa trí âm ngọc bích, cảm xúc phập phồng. Cũng không phải nói cái gì, cái này hộ tông thần khí, có thể nói là bảo hộ Thiên Nguyên Tông kéo dài tuế nguyệt. Thực sự bởi vì nó nhấc lên đủ loại phong ba, ông, không trọn vẹn ngọc bích lên, trung hơi minh, cái chiêng lay động, nhưng lại rốt cuộc không cách nào phát huy biết trước chi năng. Tần Mặc đứng lặng hồi lâu, quay người rời đi, màn đêm buông xuống. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh cách Thiên Nguyên Tông, chở Tần Mặc, Hùng Biêu, hôn mê Đế Diễn Tông, cùng với đông đông đông đợi thiếu niên, hướng phía chủ thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.